cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 27, loại cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm phát hiện đội quân chị em cây khế dạo này tự nhiên rất nhiệt tình với cô, hỏi han ân cần, đã thế còn hỏi cô có muốn đi trà chiều với mấy cô ấy không. Cô thấy hơi lạ, đến tận khi một cô bạn gửi cho cô cái ảnh chụp màn hình trợ lý từ bật công tắc. Người yêu cũ đã mất, trên new feed Quý Thời Dục nhấn thích, bảo sao lần nào bọn tôi hỏi cũng quanh co, hóa ra đã chia tay từ 800 năm trước rồi, lại còn diễn người trong lòng. Trợ lý từ dám đăng như thế nghĩa là, đó là ý của Quý Thời Dục đó, cái kế hoạch ấy tệ thế nào mà trợ lý từ cáu đến mức bật công tắc nhỉ, cười chết. Mấy cô hiểu rõ ràng, người có thể làm trợ lý trưởng bên cạnh Quý Thời Dục là người xuất sắc như thế nào. Cậu dám công khai những lời nói chanh chua như vậy lên new feed, tức là Quý Thời Dục đã chẳng còn tí tẹo lưu luyến nào với Tần Văn Y, không chỉ không lưu luyến, thậm chí còn ngứa mắt chuyện của ai đó, lần này chỉ là trợ lý từ ra mặt giải thích là còn cho bên kia cơ hội cuối cùng. Mọi người nhớ lại lần trước Quý Thời Dục tới tiệc sinh nhật đuổi theo Cố Nhiễm thu mua kết po, bây giờ trợ lý thân cận của anh lại đăng bài lên new feed, ai tỉnh táo đều thấy rõ ràng ẩn ý của người ta. Nhiều người bất ngờ, có người đã bắt đầu dính lấy Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nghe mấy cô bạn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng kể lể, bỗng cảm thấy. Mấy cô đúng là nhàn, hình như cũng có một người nữa rất nhàn, là trợ lý từ. Không biết cậu lấy tài khoản ở đâu, đợi Cố Nhiễm đồng ý kết bạn WeChat mới để cô biết đấy là mình. Cố Nhiễm nhìn cả đống kim cương châu báu, váy áo giày dép từ Huy chụp cho mình. Toàn là đồ mới được nhãn hiệu gửi tới khi cô không ở đó, có cả hai bộ trang sức do chính tay tổng giám đốc nhà cậu chọn, định đưa đến tận nơi ở hiện tại của cô. Cố Nhiễm định block thẳng luôn, nghĩ trước khi block còn gửi cho trợ lý từ một bức ảnh chụp màn hình new feed của Từ Huy. Cố Nhiễm còn dùng bút đỏ khoanh tròn mấy chữ. Người yêu cũ đã mất, để nhắc nhở, Từ Huy nhìn tấm ảnh Cố Nhiễm gửi lại mà ngẩn cả người. Mấy ngày nay cậu đang dương dương tự đắc trên new feed, nhưng nếu bây giờ nghĩ lại theo một hướng khác thì... Người yêu cũ đã chết ở một góc độ nào đó, hình như... Cũng có thể dùng để gọi, boss nhà mình, Từ Huy, cậu bỗng cảm thấy có một cái boomerang tát thẳng vào mặt mình. Sợ phản ứng của mình bị Quý Thời Dục tóm được nhận ra điều gì không ổn, cậu đành phải lặng lẽ giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Cô ấy có nhận không? Quý Thời Dục hỏi, Từ Huy đang bận giảm bớt cảm giác tồn tại của mình thật thà trả lời. Không ạ, cứ như đã đoán trước được câu trả lời, Quý Thời Dục nhìn đống tài liệu trước mặt không nói gì. Đêm, Cố Nhiễm phát hiện chiếc xe kia lại đỗ dưới khu nhà cô, đèn trong xe bật sáng. Điện thoại kêu lên, vẫn là một chuỗi những con số xa lạ. Cô nghe máy, nhìn chiếc xe dưới tầng, người trong điện thoại nói. Bé, về nhà, Cố Nhiễm nghe thấy từ. Bé, thì sững người, cô và ba là người miền Nam, đây là cái tên ở nhà rất bình thường ở miền Nam nhưng ở Bắc lại không có ai dùng. Cô theo ba đến thành phố A, chỉ có hai ba con biết tên gọi yêu này, xưa nay cũng chỉ có ba gọi cô như vậy. Không hiểu sao Quý Thời Dục lại biết, đây là lần đầu tiên sau khi ba đi có người gọi cô bằng tên ở nhà. Cố Nhiễm đè nén nghi hoặc, sao anh lại biết, xuống, đáp, không, nói xong, cô cúp điện thoại, nhìn chiếc xe bên ngoài rồi kéo rèm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé nan nan nan nần, từ dành riêng để gọi các bé gái ý cưng chiều yêu thương. Sau khi được tin bác thu mua kết po nâng cấp server. Trước kia thường xuyên gặp phải tình trạng đang livestream thì lại bị lag vài giây, việc thu mua vốn chẳng có ảnh hưởng gì tới người xem, nhưng bọn họ lại phát hiện sau khi thu mua server được nâng cấp lên xịn sò hơn hẳn. Bây giờ, hệ thống mượt mà, không có tình trạng lỗi khi sử dụng, nhiều người dùng đã bắt đầu đăng lên diễn đàn. Đội ơn tin bác đát đi. Trong livestream của cô Nhiễm cũng có không ít sóng comment, Nhiễm Nhiễm, hôm đó cục cưng có gặp tin bác Daddy khum, thay tụi tôi cảm ơn Daddy. Chưa bao giờ dùng kết po mà nó lại mướt mườn mượt như này. Đội ơn tin bác Daddy đã giúp em thêm thuận lợi ngắm original visual của Nhiễm Nhiễm nhà em. Ahuhuhu, vừa nhìn thấy mặt Nhiễm Nhiễm đã muốn tiêu tiền cho Nhiễm Nhiễm rồi, thấy Nhiễm Nhiễm đáng yêu càng muốn tiêu tiền cho Nhiễm Nhiễm. Thần câu Nhiễm cho cá nhỏ chúng tôi tiêu tiền cho Nhiễm Nhiễm được không? Cố Nhiễm, fan xem livestream của cô càng ngày càng nhiều, tích lũy bao nhiêu lâu nay, nhiều fan chỉ tặng có vài bông hoa hồng, kẹo mút 1-2 tệ mà cũng đã đặt tới hạn mức 100 tệ mà Cố Nhiễm quy định ban đầu. Thế nên dạo này có rất nhiều fan đề nghị cô tăng mức giới hạn lên, thậm chí còn muốn lập bảng. Đại ca, bảng xếp hạng những người tặng quà giá trị nhất. Cách đây một thời gian trên Kepo có tổ chức bình chọn, nội dung bình chọn là việc khó làm nhất trên Kepo, đứng đầu trong bảng kết quả là, làm đại ca no, một của Kepo đệ nhất mỹ nữ. Cố Nhiễm nhìn mấy sóng comment dục cô tăng mức giới hạn tặng quà. Mình không kiếm tiền bằng quà đâu, Thu nhập bây giờ của mình đã đủ để nuôi sống bản thân rồi, mình không thiếu tiền. Cố Nhiễm chắp tay lên đầu, cảm ơn mọi người nhiều lắm, 1-2 tệ là đủ rồi. Thay vì gửi quà cho mình thì mọi người có thể dành tiền đi mua vài món quà cho ba mẹ, ông bà, anh chị nha. Người nhà mới là quan trọng nhất, cảm ơn mọi người. Cố Nhiễm nói xong, buông tay xuống, cười cười với ống kính. Thật ra ban đầu cô cũng có lung lay, nhưng sau đó càng thêm kiên định. Trừ việc sợ bị lên thời sự, thì còn sợ người thừa tiền gửi quà cho cô, nếu người ta gửi tận mấy chục nghìn đòi kết bạn WeChat, thậm chí là gửi quà hàng trăm nghìn đòi gặp mặt ngoài đời, thì cô phải làm sao? Dù cô biết các fan của mình thích mình một cách trong sáng nhất, có không ít fan nữ xem livestream, nhưng với số lượng lớn như vậy, không gì đảm bảo không có người có ý đồ khác. Livestream cười ngất, ok, nghe lời Nhiễm Nhiễm, tôi đi mua quà cho má tôi. Hình ảnh Cố Nhiễm chắp tay lên đầu bị chụp lại, làm thành meme. Đội ơn các anh đại, chị đại. Cả kết po bắt đầu hơn hờ, so với no, một tiền nhiệm. Mèo mèo kêu, thì no, một đương nhiệm. Kết po đệ nhất mỹ nữ. Có độ hào cảm cao hơn rất nhiều. Trước đây mèo mèo kêu từng bị ghim trên diễn đàn kết po vì kết bạn WeChat nhưng nhắn tin không trả lời. Vừa thấy gửi bao lì xì thì lập tức xuất hiện, chẳng qua là lúc ấy em tin được không bị phốt to. Lần này Cô Nhiễm từ chối quà to còn được vài marketing account lên bài, dưới bình luận toàn khen. Nữ streamer top 1 của Ketpo bây giờ đã rõ ràng, mặt xinh tam quan lại xịn, con người thú vị, trừ chơi game cùi bắp thì chẳng có chỗ nào để chê. Cố Nhiễm nhìn số fan ngày một tăng của mình, không chỉ có tăng trên Ketpo, mà fan trên Weibo cũng đã hơn 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên cô đã tổ chức một cái giveaway để tri ân fan. Tình trạng, không có chỗ nào để ghét, kéo dài đến tận một đêm nọ, một topic xuất hiện trễm trễ trên diễn đàn Ketpo. Cô streamer nào đó ngứa mắt mấy quà mọn của fan, thế mà fan não tàn còn cảm động rớt nước mắt khen tam quan xịn. Cơ mà, sự thực là người ta tính toán ghê gớm lắm, ghê hơn mọi người ở đây luôn á, giật tít mạnh bảo, ấn vào là thấy hình thức tiêu chuẩn của một topic hot. Trước kia là nhân viên của Ketpo, nhìn không nổi ai đó marketing nên muốn lên đây nói vài câu. Ngày Ketpo và Tin Bác tổ chức nghi thức thu mua, có streamer đại diện nào đó trước mặt mọi người đã bày trò bổ nhào vào lòng tổng giám đốc Tin Bác không cần cả mặt mũi nữa. Mọi người xung quanh đứng nhìn mà thấy xấu hổ ghê tởm, thế mà bây giờ lại bắt đầu marketing từ chối nhận quà tam quan xịn. So với đống tiền người ta bòn được của anh tổng thì mấy món quà của fan là cái đinh gì gì. Vài bé fan não tàn ngây thơ thiệt chứ. Topic viết rất rõ ràng, thiếu nước viết hẳn. Ai đó là Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Lên tiêu đề, vì hôm đó chỉ có hai đại diện streamer là Ketpo đệ nhất mỹ nữ và Vương Đại Hà, nói đến bổ nhào vào lòng, chắc chắn không thể là Vương Đại Hà nhào vào lòng tổng giám đốc Tin Bác. Topic nhanh chóng gây ra tranh cãi, gần đây có nhiều tin đồn kỳ lạ, hầu hết mọi người trên diễn đàn đều mắng chửi chủ thớt bịa đặt linh tinh, sau đó báo cáo xóa bài. Mọi người cứ tưởng chủ thớt hết đường bịa nữa rồi, lại thấy chủ thớt online đăng một bức ảnh. Có vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lên hẳn xe người ta rồi còn chối. Góc máy là từ trên chụp xuống, rõ ràng là có người chụp từ tòa nhà văn phòng, phía dưới tòa nhà có tấm biển. Trụ sở chính Ketpo, một cô gái trẻ đang mở cửa một chiếc ô tô hạng sang. Ảnh vừa được tải lên, những người đang mắng chửi chủ thớt tung tin đồn thất thiệt im bặt. Nhìn thời gian chụp hình, đúng ngày Ketpo ký hợp đồng với Tin Bác, người trong ảnh đúng là Ketpo đệ nhất mỹ nữ, mở cửa một chiếc xe hơi sang trọng. Không phải là streamer không đủ tiền để mua siêu xe, nhiều streamer ở Ketpo rất giàu, thậm chí còn là kiểu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng với một streamer mới, bắt đầu livestream trong nhà nghỉ cũ nát, chưa livestream được mấy tháng, nhận đúng một cái quảng cáo mà nói, không thực tế. Cố Nhiễm còn đang ngủ, bị cuộc điện thoại của Đinh Tắc làm cho mơ màng. Dậy dậy dậy, đừng có ngủ nữa. Hôm em đi đại diện về bằng gì đấy? Vừa nghe máy Đinh Tắc đã hỏi. Cố Nhiễm còn chưa tỉnh ngủ, lào bào đáp. Đặt xe ạ, Đinh Tắc thở dài. Nói thật, có người chụp rồi đây này. Anh cũng biết chuyện Cố Nhiễm hôm ấy suýt ngã được anh tổng Tin Bác đỡ, thế mà lên topic lại thành nhào vào lòng người ta, nhưng bức ảnh phía sau lại ngoài dự kiến của anh. Cái cốt truyện phim thần tượng lần trước tám với Cố Nhiễm chỉ là đùa, nghĩ kỹ lại, Đinh Tắc biết thừa cái thân phận tổng giám đốc Tin Bác trẻ tuổi với các cô gái có sức cám dỗ như thế nào. Có điều, cái anh biết rõ hơn là, người ta trẻ trung chưa lập gia đình, nhưng có rất nhiều thiên kim gia thế mong chờ được gả sang, còn có cả sao nữ tranh nhau một vị trí duy nhất. Cố Nhiễm có nổi có sinh thế nào thì cũng chỉ là streamer, chỉ vì một tiểu tiết mà ảo tưởng người ta có ý với mình, cứ đâm đầu lao vào chắc chắn không có kết quả. mà bị tung tin như vậy, chẳng khác gì idol hẹn hò, đối với streamer sống dựa vào fan thì vô cùng bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe giọng điệu nghiêm túc của Đinh Tắc mà Cố Nhiễm Tình càng ngủ, suýt thì nghi ngờ không biết có phải anh đã biết được cái gì. Cô ngồi dậy, xoa con mắt nhập nhèm, nhìn cái ảnh nữ streamer lên xe sang Đinh Tắc vừa gửi. Cố Nhiễm nhìn bức ảnh ngẩn người một lúc lâu, Đinh Tắc hỏi nghiêm túc, rốt cuộc là thế nào? Cố Nhiễm tặc lưỡi một cái, hiểu luôn cái vấn đề. Cô rất chi là khó chịu vì sáng sớm đã bị dựng dậy vì chuyện còn con thế này. Em vất vả kiếm tiền, mà đặt xe cũng không cho em đặt loại cao cấp à, cách chương.